Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 40, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi khách quan. Ta tìm đồ cho ngài lau một chút. Canh ba ngẩng đầu thấy người là trên lầu xuống tới. Không dám sủa bậy, quay người đi hướng quầy hàng. Thanh niên áo trắng một phát bắt được canh ba đi ngang qua thang lầu. Cả giận nói, rượu đâu? Gọi người đưa rượu lên không nghe thấy à, vừa mới đổ rượu lên người khác giống như đồng dạng không có phát sinh. Hoàn toàn không có xin lỗi ý tứ. Hoàng Lắp Phi nhìn không được. Đập bàn đứng lên, trực tiếp cầm trong tay gà quay ném tới. Thanh niên áo trắng đã nhận ra phía sau lưng ác phong bất thiện. Lùi bước lách mình, rất sắc bén tránh thoát. Phảng phất căn bản là không có uống say. Gà quay chính là nện ở trên mặt canh ba. Hắn ai u một tiếng. Đầu ngã xuống đất lăn lộn. Kẻ nào không muốn sống. Dám đánh lén ra ra ta. Chấm. Thanh niên áo trắng lại biến trở về bộ dáng uống say. Xoay người hùng hùng hổ hổ. Hoàng Lắp Phi tức sắp điên. Muốn thi triển pháp thuật giáo huấn hắn một chút. Bị Ngô Phong cản lại. Ngô Phong đứng lên. Đánh giá thanh niên áo trắng một phen. Sau đó cười khẩy nói. Nhìn tay ngươi bên trên vết chai khá dày. Các hạ là luyện kiếm A. Uống nhiều quá khi dễ tiểu nhị trong quán. Các hạ luyện sẽ không phải chính là trong truyền thuyết lấy mạnh hiếp yếu kiếm pháp đi. Vừa rồi canh ba ngã xuống đất. Người ăn cơm ở lầu một liền đã an tĩnh lại. Đều đang nhìn náo nhiệt. Nghe xong Ngô Phong sắc bén lời nói. Cả đám người cười vang. Thanh niên áo trắng không giữ được mặt mũi. Liếc mắt đánh giá Ngô Phong. Lại nhìn lướt qua Mặc Long trọng kiếm bên cạnh bàn. Cười lạnh một tiếng. U, hành hiệp trượng nghĩa a, vậy chắc có chút tài năng sao? Hành hiệp trượng nghĩa thì không phải. Chỉ là trên đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ một chút thôi. Ngô Phong xem thường nhất là những kẻ ỷ có chút võ công ra tay hiếp người quá đáng. Ai u, nghe khẩu khí có chút năng lực a, so tay một chút. Nếu thắng ta, ta cho tiểu nhị nói lời xin lỗi. Tiền đồ ăn tất cả mọi người lầu một ta bao hết. Người nếu bị thua quỳ xuống đất học chó sủa thế nào? Hắn nhìn xuống ánh mắt xem thường. Tựa hồ đối với mình 10 phần tự tin. Đáp ứng hắn, không đợi Ngô Phong đáp lời. Người ăn cơm lầu một xôi chào. Lại có thể xem náo nhiệt. Lại nhất định có xác suất miễn phí. Cái chuyện tốt này ai không nguyện ý tốt. Quyết định như vậy đi. Các vị đang ngồi làm chứng cho a, nếu là hắn nói không giữ lời. Mọi người dùng nước bọt dìm chết hắn. Ngô Phong một mặt lạnh nhạt, còn mở trò đùa. Bộ dáng giống mảy may không có để hắn vào trong mắt. Hoàng Lắp Phi nói nhỏ. Chủ nhân, người có nắm chắc không? Nếu không ta cùng hắn so đi. Kỳ thật Ngô Phong trong lòng thật không có nắm chắc. Mặc dù được cản thi ghi chép ban thường. Kiếm chiêu kiếm pháp đều thuộc nằm lòng. Nhưng không cùng người đấu qua. Cũng không biết linh hay không. Nếu không có tác dụng thà rằng để cho người ta đánh chết. Cũng không thể để người hù chết. Ta cũng không rõ ràng. Thử một chút đi. Nếu là đánh không lại ngươi âm thầm giúp ta liền có thể. Tốt. Không có vấn đề. Hoàng Lắp Phi nhẹ gật đầu. Nói thật dễ nghe. Có gan đừng chạy. Chờ ta lên lầu lấy kiếm. Thanh niên áo trắng cầm trong tay bầu rượu ném xuống đất. Quay người muốn lên lầu. Đúng lúc này. Trên lầu lại đi xuống một người. Lý Vị Ương, lấy rượu cần thời gian dài như vậy. Tiểu tử ngươi là về Hắc Phong trại lấy rượu đi. Ngô Phong mơ hồ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện chính là Mạnh Hùng. Ai, Ngô lão đệ, ngươi làm sao tại nơi này? Mạnh Hùng nhân vật chính chạy xuống nắm chặt tay Ngô Phong. Quay đầu nhìn lại. Hoàng lão đệ cũng tại. Quá tốt rồi, ta đều nhớ hai người các ngươi. Không đợi Ngô Phong mở miệng, Mạnh Hùng quay đầu hướng lầu hai hô. Tiểu thư, kiếm ca, Mau xuống đây, xem ai tới. Chẳng lẽ là bọn hắn? Ai vậy? Chỉ chốc lát, tiếng ngọc bội leng keng vang lên. Đầu bậc thang đi tới một thiếu nữ. Thiếu nữ một thân áo màu lam nhạt, mặc một chiếc váy xếp ly với những bông hoa và cỏ xanh rải rác. Dáng người cong cong, chính là Đạm Đài Xanh, mà phía sau nàng đi theo võ sĩ. Là ngươi? Đạm Đài Xanh gặp Ngô Phong, khóe miệng không tự giác có chút giơ lên, không hiểu nhịp tim đập nhanh, không uống rượu mặt lại đỏ lên. Ngô Phong khoát tay lên tiếng chào, nói đùa, hôm nay mặc cũng không giống như nữ hiệp a. Sau lưng võ sĩ cũng thật cao hứng. Hai vị, mau lên đây uống mấy chén. Được, không say không về. Gọi tiểu nhị lấy thêm vài hũ rượu ngon. Ngô lão đệ, nhưng so với ta có thể uống. Nói xong liền mời hai người lên lầu. Hắn so với ngươi có thể uống. Lý Vị Ương hừ lạnh một tiếng, một mặt xem thường, cho rằng Mạnh Hùng chính là khách khách khí khí. Trong lòng còn nhớ mối thù của mình trước mặt mọi người bị giễu cợt. Tốt, Ngô Phong lên tiếng, nhấc lên Mặc Long trọng kiếm chuẩn bị lên lầu. Ngô lão đệ nguyên lai dùng kiếm a, ta giúp ngươi cầm. Nói xong Mạnh Hùng tiếp nhận Mặc Long trọng kiếm. Nhận lấy trong nháy mắt thần sắc có chút biến hóa. Nắm trong tay cầm ngược nó lên. Kinh ngạc hỏi, Ngô lão đệ thật là lớn khí lực. Cái này trọng kiếm so với côn sắt của ta còn nặng hơn. Trong lúc nói chuyện đã đến lầu 2. Ngô Phong nhìn chăm chú quan sát. Chỉ thấy lầu 2 trống rỗng, trang trí lịch sự tao nhã. Trên tầng bày 3 bàn lớn, một lớn hai nhỏ, bàn ghế còn lại đều xếp ở trong góc. Ngồi ở ghế trước của chiếc bàn lớn là một lão già. Lão già đầu đội khăn, áo có thêu hoa như một vị anh hùng. Trời sinh khí chất đế vương, nét mặt như được tạc bằng đá cẩm thạch. Đường cong góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy sắc bén, cho người ta một loại cảm giác áp bách không tự làm chủ được. Bên người lão già ngồi một lão thái bà. Thoạt nhìn lão thái bà rất đáng sợ. Đầu đầy những sợi tóc bạc. Hai mắt đục ngầu. Mặc một thân màu đỏ áo cùng một đôi giày thêu cũng màu đỏ. Nhìn qua như bị ác quỷ bám thân. Hai vị huynh đệ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là chúng ta trại chủ Hắc Phong trại kiêm Lục Lâm đạo lão đại đứng đầu. Các ngươi phải gọi Đạm Đài Không Bờ tiền bối. Ngô Phong tại Thiên Tàn Lĩnh thời điểm liền biết hắn. Vì tìm phương pháp trường sinh bắt người đi tìm thi thể Hải Thanh Hòa Thượng. Lão thái thái kế bên người có thể ngồi sát bên hắn. Địa vị nhất định không tầm thường. Hẳn là người xúi dục hắn bà cốt. Mặc dù không thích bọn hắn, nhưng dù sao người ta thân phận kia, vẫn là cùng Hoàng Láp Phi khom người thi lễ. Đạm Đài lão tiền bối tốt. Trại chủ, hai vị này là đoạn thời gian trước chúng ta đi ra ngoài chơi nhận biết huynh đệ. Phi thường trượng nghĩa trọng tình nghĩa. Từ lời giới thiệu của Mạnh Hùng có thể thấy bọn hắn che giấu sự tình đi Thiên Tàn Lĩnh. Đạm Đài Không Bờ nhẹ gật đầu. Hai vị mời ngồi đi. Quay đầu đối với võ sĩ nói. Gọi tiểu nhị một lần nữa mang thức ăn lên. Ngô Phong kỳ thật không nguyện ý ăn tại nơi này. Cùng kẻ không quen biết cùng nhau ăn cơm không thoải mái. Nhưng cũng không tiện bác bỏ mặt mũi người ta. Quét mắt nhìn hai bàn khác. Bọn hắn đều ăn mặc giống như thế. Hẳn là lâu la của Hắc Phong trại. Lấy thêm mấy con gà quay. Hoàng Láp Phi nói bổ sung. Hắn không có đem những phàm phu tục tử này để vào mắt. Đối với hắn mà nói Đạm Đài Không Bờ cũng chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài. Lý Vị Ương ở một bên uống rượu khá là buồn bực. Nhìn Mạnh Hùng cùng võ sĩ phi thường nhiệt tình chiêu đãi Ngô Phong. Tiểu thư ánh mắt cũng dừng lại ở trên người hắn. Trong lòng một trận ghen tuông vọt tới. Cuối cùng thực sự kìm nén không được. Giơ chén rượu lên. Đến, Ngô huynh đệ. Ta mời ngươi một chén. Ngô Phong nhìn ra hắn muốn kiếm chuyện. Cũng nâng chén đứng lên. Lý Vị Ương nâng cốc uống xong. Ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Ngô huynh đệ, lời nói mới vừa nói còn tính hay không a? Ngô Phong mỉm cười. Nghĩ thầm mình đoán không lầm. Đương nhiên, lúc nào so tài a, hiện tại đi. Ăn nhiều tiêu hóa một chút. Đi theo ta, chấm. Nói xong Lý Vị Ương cầm lấy kiếm liền chuẩn bị xuống lầu. Lý Vị Ương, ngươi đây là làm gì? Mạnh Hùng mười phần không hiểu nghi vấn hỏi. Không có gì, vừa rồi tại dưới lầu quen biết vị huynh đệ kia. Nói chuyện một lúc, nghe nói hắn cũng thích kiếm. Chúng ta chuẩn bị luận bàn một chút. Đúng không huynh đệ? Ngô Phong gật gật đầu. Cười giễu cợt nói. Đúng vậy a, lãnh giáo một chút Lý huynh đệ lấy mạnh hiếp yếu kiếm pháp cách chương.